Hỗn độn đại chúa tể. Chương 44, 44, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Thanh Vân Môn, Lâm Thần tạm thời chưa biết đi về đâu, đành đi tới Vân Mộng Các. Khi thấy Lâm Thần đến, thủ hạ canh cửa không làm khó dễ hắn mà trực tiếp để hắn vào. Bước vào thì thấy Mộng Cầm đang trong quầy hàng cầm trên tay một sấp phiền não. Nàng nghe thấy có tiếng khác bước vào thì thấy Lâm Thần, nàng liền phấn khởi mời hắn cùng Lý Sơn vào phòng khách trò chuyện. Qua một phen giao lưu thì hắn mới biết dạo này thị trường đan dược của Vân Mộng Các đang bị hai thế lực khác là Bàn Gia cùng Lư Gia hai nhà áp chế. Họ cho ra một sản phẩm đan dược có thể phục hồi thể trạng cho vũ giả tới 4 thành. Cao hơn so với đan dược phục hồi của Vân Mộng Các 1 thành. Giá cả lại ngang bằng nhau, khiến cho doanh thu của tháng này của Vân Mộng Các tụt xuống 5 thành. Cứ như vậy Vân Mộng Các sẽ bị mất đi thị trường đan dược. Lâm Thần nghe vậy, bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nhìn Mộng Cầm nói, ta có biện pháp giúp tỷ, nhưng chúng ta cần bàn bạc tỉ mỉ. Mộng Cầm mừng rỡ nói, cách gì mau nói ta xem. Lâm Thần gật đầu trả lời, ta có 2 đan phương. Một đan phương có thể phục hồi thể trạng vũ giả lên tới 5 thành. Nếu là hoàn mỹ đan thì 7 thành. Một đan phương nữa là có thể khôi phục khí huyết nhanh chóng cho vũ giả. Tất cả đều là nhị phẩm đan dược, mà dược liệu chế tác hơn phân nửa là nhất phẩm. Mộng Cầm nghe vậy kích động không thôi, chạy tới nắm tay hắn. Ra vẻ cầu khẩn nói, thật sao, điều kiện là gì, đệ nói đi ta sẵn sàng đáp ứng. Lâm Thần gật đầu nói, thứ nhất, thành phẩm ta muốn 6 phần. Thứ hai, đệ tạm thời không có chỗ ở nên muốn ở nhờ Vân Mộng Các một thời gian. 2 điều kiện này không làm khó tỷ chứ? Mộng Cầm ngây người mỉm cười nói, chỉ như vậy thôi sao? Lâm Thần gật đầu, Mộng Cầm liền đáp ứng hắn. Sau đó hắn bảo Mộng Cầm đem giấy viết tới cho hắn ghi. 2 đan phương lần lượt là bồi khí đan cùng bổ huyết đan, đều là nhị phẩm hạ cấp đan dược. Dược liệu gồm 10 loại dược thảo. Trong đó 6 loại là nhất phẩm thượng cấp thảo dược rất dễ kiếm, là phụ dược cho 4 thảo dược nhị phẩm chủ chốt. Đồng thời hắn cũng diễn giải quá trình luyện 2 loại đan dược này cho Mộng Cầm sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Mấu chốt của 2 loại đan dược này không phải ở thảo dược mà là thủ pháp. Cho dù có được đan dược suy ngược ra thành phần thì cũng không cách nào điều chế được. Nếu làm ẩu sẽ hóa thành độc đan, ăn vào tuy không sao nhưng nếu sử dụng lâu dài không những lợn què chữa lợn lành. Tu vi ngày càng suy giảm tới mức mất hết tu vi, không thể tu luyện lại. Mộng Cầm xem qua đan phương thì kích động không thôi. Các thảo dược trên đan phương cũng không tới mức quý hiếm. Chỉ cần hơi có xíu tiền đều có thể mua được. Và cô kinh ngạc tới mức sao khi nghe Lâm Thần thuyết giải quá trình luyện đan, lập tức vui vẻ vì cô không hoàn toàn lo lắng nếu như bị lộ ra công thức. Cầm đan phương trên tay, Mộng Cầm bảo Tiểu Trúc sắp xếp phòng tốt nhất cho người. Bản thân nàng chạy đi triệu tập các luyện đan sư uy tín của Vân Mộng Các cùng nhau luyện đan trên đan phương chỉ dẫn. Dưới sự xếp của Mộng Cầm, thị nữ Tiểu Trúc, cả hai được sắp ở sau Vân Mộng Các bên trong một biệt viện. Sau khi ổn định nơi ở, Lý Sơn nói, sau này chúng ta sinh hoạt tại Vân Mộng Các sao? Lâm Thần gật đầu trả lời, tạm thời là vậy, ta phải nhanh chóng đột phá ngưng đan kỳ, rồi mới tính tiếp được. Rồi hắn lấy ra hơn 1000 linh thạch để trong một cái túi chữ vật đưa cho Lý Sơn. Bên trong có hơn 3.000 viên linh thạch, ngươi mau nhanh chóng tu luyện đi. Bên ngoài nguy hiểm hơn so với Thanh Vân Môn. À, sẵn cho ngươi cái túi đó luôn à. Lý Sơn bắt lấy túi chữ vật, rồi gật đầu. Ta biết rồi. Túi chữ vật là loại đồ vật mà cung không đủ cầu. Nó được làm từ da của yêu thú cấp 7, bên trên ấn định một phù chú không gian cao cấp có thể chứa các vật chết. Phú chú càng cao, chất liệu càng tốt thì giá cả càng cao. Bình thường một túi chữ vật bán với giá 1000000 linh thạch hạ phẩm, mà không gian chứa chỉ hơn 1 mét vuông. Cái túi lâm thần cho Lý Sơn là trong quá trình ở sa mạc thần cung chém giết các cao tầng đệ tử tình cờ thu được. Bên trong quy vuông hơn 5 mét vuông. Cái của lâm thần sử dụng cũng 5 mét vuông hơn. Sẵn tiện cái của Mộng Thiên Nguyệt sử dụng là loại làm từ da yêu thú cấp 9 bên trong chứa hơn 27 vuông là cực hạn mà túi chữ có thể tạo ra. Chỉ ít các ngũ đẳng thế lực mới xuất hiện vài cái. Lý Sơn nhận lấy túi chữ vật rồi bản thân cũng đi về phòng đóng cửa bắt đầu bế quan tu luyện. Còn về phía lâm thần cũng vậy lấy ra hơn 1000 viên linh thạch. Hắn ngồi trên giường bắt đầu vào tiềm tu. Nhờ việc hấp thu một phần thiên địa vô tận dung hỏa mà hắn đột phá dung linh kỳ. Lại có được hồng mông thánh khí từ Mộng Thiên Nguyệt đã khiến hắn vượt qua tiêu chuẩn của hỗn độn chân kinh, yêu cầu. Lại mấy ngày qua tu luyện hắn đạt tới dung linh kỳ cực hạn sau đó đột phá ngưng đan kỳ. Tại hỗn độn chân kinh, bên trên ghi rõ, ngưng đan kỳ là mấu chốt trong việc tu luyện được hay không quyết định tại đây. Nếu chiếu theo bình thường dung linh kỳ hắn bắt buộc phải hấp thu ngũ hành chi tinh, thì ngưng đan kỳ hắn bắt buộc phải hấp thu 4 nguyên tố cơ bản còn lại của thiên địa là phong, lôi, âm và dương, sau đó kết hợp cùng ngũ hành chi tinh ngưng kết hỗn độn linh trùng hay còn gọi là hỗn độn nguyên đan. Bây giờ hắn không cần phải đi tìm 4 nguyên tố còn lại. Bây giờ hắn chỉ việc chuyển hóa hồng mông thánh khí bên trong cơ thể thành hỗn độn chi khí liền ngưng tụ thành công linh trùng. Nên lần này chiếm tiện nghi cao nhất chính là lâm thần nếu không hắn phải lao tâm khổ tứ khắp nơi tìm kiếm thiên địa chân bảo. Cách chương.